Nếu Hứa Tư Văn thật sự làm như vậy, danh tiếng Triệu gia sẽ hỏng bét trước. Quan lại thế gia sợ nhất chính là loại chuyện tối tăm này bị truyền thông đưa ra ánh sáng. Lén lút gây họa thế nào, ít nhất chỉ là bên trong, một khi đưa ra ánh sáng, thì nhất định phải cho dân chúng một câu trả lời. Lúc đó ai gây ra chuyện thì người đó phải ra gánh chịu. Mày làm sao có thể nói như vậy? Đứa bé kia chỉ là hiếu kỳ mà thôi, còn không thể tha thứ như thế sao? Thím ba Trương gia ở đầu bên kia cực kỳ tức giận, nhưng cũng không dám tiếp tục nói dọa. Nếu Hứa Tư Văn thật sự đem ra ngoài, ăn liên lụy chính là nhà mẹ đẻ bà ta. Hiếu kỳ sẽ mang theo đồ vật làm nhiễu hệ thống trong người muốn vào phòng máy sao? Trương Tam phu nhân, ngài nói chuyện, không cảm thấy gió to quá chém gãy lưỡi sao? Trải qua chuyện của Trang sĩ nhân, hiện tại Hứa Tư Văn ghét nhất chính là bị người ta nhớ thương thành quả của y, ai dám mơ ước thì người đó xui xẻo rồi. Hết chương 112. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113. Tin nhắn MMS. Mơ hồ người trẻ tuổi, đừng không biết tốt xấu, Triệu gia không phải cậu có thể đắc tội nổi đâu. Thím ba Trương gia đã có chút ngoài mạnh trong yếu, vậy chúng ta liền chậm rãi chờ xem. Hứa Tư Văn cũng không cam yếu thế, đã bị người ta đến bắt nạt, nếu y còn không phản kích, sau này sẽ bị chèn ép gắt gao. Hứa Tư Văn nói xong cũng nhấn điện thoại cắt đứt. Đầu kia như thế nào không biết, dù sao thì đầu này Hứa Tư Văn thật sự chán muốn chết rồi. Vừa vặn vị tổng đốc sát kia đã trở lại. Trương Tổng, Hứa Bộ trưởng, còn thật sự tra được. Tổng đốc sát mang đến một cặp văn kiện bình thường, nhưng mà sau khi đặt lên bàn mở ra, lại là một cái máy tính xách tay mỏng dính đến không thể ngờ được. Con ngươi Vũ Khánh Cương thiếu chút nữa là trừng ra khỏi viền mắt luôn. Vẻ mặt Trương Lam Hà tối tăm, Hứa Tư Văn thì lại gật gật đầu, thế mới đúng chứ. Cô ta vô duyên vô cố đi quấy nhiễu dữ liệu máy chủ, vất vả không có kết quả tốt. Có cái này mới là mấu chốt, muốn đánh cắp cơ sở dữ liệu, sau khi tới tay thì dù cho không giống mô đun chương trình trong công ty, cũng có thể mở ra lối riêng. Giống như một thân cây vậy, cơ sở dữ liệu chính là thân cây, máy chủ chính là rễ cây, đào rễ cây lấy thân cây, lại trồng ở nơi khác, tự nhiên sẽ sinh sôi nảy mầm, nở hoa kết trái. Trực tiếp xử lý đi, nên làm gì liền làm đó. Hứa Tư Văn một chút cũng không muốn buông ra. Nhưng mà, cô gái kia nói mình là em họ của Trương Tổng, còn nói là đùa giỡn. Hơn nữa bên Trương gia cũng điện thoại tới xác nhận. Tổng đốc sát tự nhiên là không tin, thế nhưng cái này quan hệ đến Trương Lam Hà. Hắn cũng có chút do dự, đừng để xong vụ án rồi trả đũa nói ngay cả người mình hồ đồ gây ra trò cười mà bọn họ cũng đường đường chính chính đi bắt gì đó. Thời đại này, chỉ pháp cũng không phải là cán bộ tốt mà. Anh đừng hiểu lầm. Trương Lam Hà nhanh chóng rửa sạch quan hệ. Nhà tôi ba mẹ tôi đã sớm ly hôn. Hơn nữa bên mẹ tôi cũng không có anh chị em. Bà là con gái một. Xuất ngoại định cư rất lâu rồi. Ba tôi đến bây giờ còn chưa cưới thêm đâu. Hà, Tổng đốc sát không nghĩ tới còn có chuyện này. Vậy thì dễ làm rồi. Chỉ cần anh không phản đối, bên chúng tôi liền cân nhắc mức hình phạt. Nếu các anh còn có việc gì, có thể tìm chúng tôi. Dù sao thì công ty phần mềm Hà Văn hiện tại rất có danh tiếng, ngay cả Châu trưởng cũng chú ý, Tổng đốc sát cũng muốn tạo mối quan hệ với bọn họ. Được rồi, cảm ơn các anh. Hứa Tư Văn và Trương Lam Hà đều cầm tay nói lời từ biệt với Tổng đốc sát, chỉ có ông chủ Vũ là không, hắn trực tiếp dẫn người che chở hai người cùng đi. Có một tiểu đốc sát nhìn thấy ông chủ Vũ thêm cả 6 nhân viên bảo an đều thân cao mã đại, còn tưởng rằng là bảo tiêu chứ. Bảo cái gì mà tiêu, vị kia là ông chủ Đông Bắc Hổ, là lão hổ chân chính đến từ Đông Bắc, cũng không ai dám chọc. Vừa tới liền tóm lấy cao ốc VT, bậc cha chú của Châu tự phê văn kiện đó. Tổng đốc sát không dám bắt chuyện với Vũ Khánh Cương, cũng bởi vì hắn tự giác thân phận của mình, 8 phần là không có tư cách bắt chuyện với ông chủ này. Ai bảo tư liệu cá nhân của Vũ Khánh Cương đều bị liệt vào cơ mật chứ? kỳ thực Vũ Khánh Cương chỉ là bề ngoài có thể dọa dẫm người khác, vừa há miệng thì cái gì cũng không cần làm, chính hắn sẽ tự lộ. Thế nhưng Vũ Khánh Cương treo lên cái mác như vậy là đủ để dọa sợ bọn trộm rồi. Sau khi ba người trở về, tâm tình cũng không phải rất tốt. Bách Lý Hãn Mạc chưa từng xuất hiện, Hứa Tư Văn nhìn hồi lâu mới dám hỏi Trương Lam Hà. Bách Lý Hãn Mạc sao không tới? Sao anh biết được? Trương Lam mở miệng rõ ràng là bộ dạng lảng tránh, anh cũng không phải mẹ hắn, ngày ngày đều trông hắn. Anh liền làm đi anh. Hứa Tư Văn học một câu nói Đông Bắc của Vũ Khánh Cương, Trương Lam Hà không nắm chắc Bách Lý Hãn Mạc, sau này hắn sẽ hối hận. Trương Lam Hà trầm mặt tự mình chạy tới phòng làm việc bế quan. Vợ à, anh vẫn là qua bên này với em đi. Vũ Khánh Cương đã điện thoại qua, sắp xếp nhân thủ dọn nhà. Vậy chỗ cũ của anh làm sao bây giờ? Hứa Tư Văn thấy Vũ Khánh Cương đã quyết định muốn qua, y ngăn cũng vô dụng, nhưng mà bên kia không phải Vũ Khánh Cương mới vừa lắp ráp sao? Đổi thành ký túc xá. Nhiều người như vậy sau này chạy chuyên cần rất lãng phí thời gian cùng tinh lực. Dứt khoát đều ở cùng nhau đi, lầu 2 đổi thành siêu thị, lầu 3 bán trang phục, lầu 4 phòng ăn, lầu 5 giải trí, bắt đầu từ lầu 6 lên trên, liền cho người ở. Bản tính Vũ Khánh Cương vang ầm ầm, người đều có tính chứ, đi làm ở bên cạnh cao ốc, tan tầm trở về nhà. Ngoại trừ lầu 1 là đại sảnh, lầu 2, lầu 3, lầu 4, lầu 5 tất cả đều là chỗ để tiêu phí. Phát tiền lương xong quay đầu lại còn phải để công ty kiếm lời trở về. Quá lãng phí đi. Hứa Tư Văn cảm thấy tiếp tục gây sức ép như thế, chỉ sợ cũng tốn không ít tiền, hơn nữa còn tốn thời gian. Vốn là đợi sửa đổi, sửa lại mấy tầng phía dưới, không làm lỡ việc. Vũ Khánh Cương nắm chắc rằng sửa đổi cũng không phải khó khăn cỡ nào, vậy cũng tốt. Kỳ thật Hứa Tư Văn vẫn rất muốn cùng làm việc với Vũ Khánh Cương, ông chủ Vũ dính người, cũng khiến lòng hư vinh của kỹ thuật viên Hứa dính ra luôn rồi. Vốn Hứa Tư Văn còn lo lắng Trương gia hay nói là Triệu gia sẽ không giảng hòa, nhưng mà đợi nửa tháng, ông chủ Vũ cũng đã mang người rời đi trận địa, cũng không đợi được bất cứ tin tức gì. Vì vậy 50 tầng bị chia thành hai bộ phận, 10 tầng trên thành công ty phần mềm Hà Văn, còn lại đều bị Đông Bắc Hồ chiếm lĩnh. Hứa Tư Văn vẫn như trước mang người của bộ kỹ thuật khai phá mô đun chương trình, công ty của Vũ Khánh Cương bắt đầu đại triển quyền cước, lấy tiền đập người thôi cũng đủ chết rồi. Ai cũng biết trong châu mới tới Đông Bắc Hồ nhiều tiền, người nào cũng không ngốc, nhắm ngay hạng mục cũng vô cùng có thị trường. Kiến trúc của Đông Bắc Hồ từ đầu đến giờ vẫn luôn là kiến trúc được đánh giá chất lượng tốt nhất. Tình cảm của hai người cũng từ từ hài hòa, chỉ là Trương Lam Hà gần đây có chút ủ rũ, Hứa Tư Văn không đi an ủi hắn. Chuyện như vậy, người khác nói 1.000 1.000.000 đều vô dụng, chỉ xem bản thân hắn có muốn thông hay không thôi. Vốn tưởng rằng gió êm sóng lặng, kết quả lại có sóng lớn. Nguyên nhân là Hứa Tư Văn nhận được một cái tin nhắn MMS, 8 phần là chụp trong lúc vội vàng, bức ảnh phía trên có chút mơ hồ, trên ảnh là một phòng ăn cơm kiểu Tây, dựa vào cửa sổ trong một nhà phòng, một nam một nữ ngồi đối diện nhau, đang dơ rượu đỏ chạm cốc, từ vóc người mà nhìn, nữ quyến rũ nam cao to, chỉ cần không phải bộ dạng quá xin lỗi khán giả, chỉ nhìn thân hình và khí chất hai người, cũng đã đủ xứng đôi, chỉ cần không phải mặt ma quỷ. Quả thực có thể nói là trai tài gái sắc, vốn là không có gì ghê gớm, dãy số cũng là số xa lạ, Hứa Tư Văn cũng cho là gửi sai rồi. Nhưng mà nam nhân bên trong tuy không chụp rõ ràng, quần áo và vân vân ngược lại nhìn quen mắt, Hứa Tư Văn suy nghĩ hồi lâu, đây không phải là quần áo mà sáng nay y chọn ra cho Vũ Khánh Cương mặc sao? Bởi vì phẩm vị của ông chủ Vũ thì khỏi nói rồi, sau khi Hứa Tư Văn ở cùng hắn, quần áo của Vũ Khánh Cương liền về tay vợ, hiện tại ra ngoài đi một vòng, ai không nói ông chủ Đông Bắc Hồ thật sự ra dáng chứ. Hứa Tư Văn đem cả người Vũ Khánh Cương đều xử lý lưu loát đến một bậc thang mới, nhóm Ngụy Diên là người trực tiếp được lợi, không cần bận tâm hình tượng công chúng của ông chủ nữa, quả thực không thể vui vẻ hơn được nữa, vì thế còn gửi tin nhắn và lễ vật cảm ơn đến cho Hứa Tư Văn, khiến Hứa Tư Văn sau khi biết, Hứa Tư Văn xem tin nhắn MMS trong điện thoại im lặng không lên tiếng, cuối cùng giữ tin nhắn, phản ứng gì cũng không có, nên làm gì thì làm đó. Đến giờ tan tầm, Hứa Tư Văn trực tiếp đến tầng 30 tìm Vũ Khánh Cương. Đã nói trước là ngày mai cuối tuần, về Hứa gia tập. Hứa Tư Văn dự định cuối tuần đi sớm một ngày, về Đông Bắc xem sao, thuận tiện hỏi Vũ Khánh Cương, bên Đông Bắc có yên tĩnh không? Vừa nghĩ sự tình vừa đi về phía phòng làm việc của Vũ Khánh Cương, Đông Bắc Hồ không ít người tới. Mặc dù Vũ Khánh Cương không trực tiếp tuyên bố thân phận của Hứa Tư Văn, nhưng mà nhóm cao tầng nên biết đều đã biết, chỉ thiếu đặt lên mặt bàn mà nói thôi. Đến cửa còn không đợi Hứa Tư Văn đẩy cửa, cửa đã tự mở từ bên trong, một đại mỹ nữ đi ra. Hứa Tư Văn gặp qua không ít đại mỹ nữ, thế nhưng đại mỹ nữ này vừa ra tới, lông mày Hứa Tư Văn chính là nhíu lại. Quần áo của cô gái này không khác biệt lắm với trong hình. Sở dĩ nói không khác biệt lắm là bởi vì bức ảnh dù sao cũng hơi mơ hồ, không dám khẳng định có phải là cùng một bộ quần áo không. Đại mỹ nữ vẻ mặt kinh ngạc, giống như có chút thất kinh đối với việc Hứa Tư Văn đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền chấn định quay đầu nói lời tạm biệt với người ở bên trong. Ông chủ Vũ, vậy tôi cáo từ trước. Ừ, Vũ Khánh Cương liền cho một âm thanh, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên. Trên mặt đại mỹ nữ chợt lóe vẻ tức giận, thế nhưng lúc xoay đầu lại, liền là vẻ mặt thẹn thùng, gật đầu với Hứa Tư Văn một cái, liền duyên dáng rời đi. Còn bận sao? Sau khi Hứa Tư Văn đi vào tiện tay đóng cửa lại, diện tích trong phòng lớn, bốn phía là bồn cảnh cùng cây xanh cầu nhỏ cùng với nhiều loại thực vật mà Hứa Tư Văn tự mình bố trí, dùng để tô điểm không gian và giữ chất lượng không khí. Lập tức liền xong. Em ngồi chỗ đó nghỉ một lát trước đi. Trên bàn làm việc của Vũ Khánh Cương bày đầy văn kiện, hắn cũng không kịp dọn dẹp, vừa làm việc thì nào bìa nào ảnh bày đầy bàn, đều là đồ của một mình hắn. Hứa Tư Văn quen đường quen lối ngồi trên ghế salon, nhìn Vũ Khánh Cương làm việc. Hồ Đông Bắc lúc làm việc rất chăm chú, có thể là vì không có bao nhiêu văn hóa, lúc Vũ Khánh Cương xem văn kiện có chút vất vả, chữ đều biết. Chính là có vài từ ngữ không làm rõ được ý tứ gì. Sau khi tra rõ hắn mới tiếp tục xem. Áo khoác ném ở trên ghế salon, áo sơ mi sắn tay áo lên trên khuỷu tay nửa tấc, thắt lưng màu đen buộc ở bên hông hùng tráng, da rẻ lộ ra ngoài hiện ra màu vàng nhạt. Chỉ cần Vũ Khánh Cương không lên tiếng, hoàn toàn là hình tượng nam nhân thành công. Hứa Tư Văn cầm lấy áo khoác của hắn, nhìn thấy cổ tay áo có chút bẩn. Quần áo sao lại giơ tay áo vậy? Hà, buổi trưa lúc ăn cơm không cẩn thận đụng phải. Ồ, Hứa Tư Văn nhìn chỗ cổ tay áo, hỏi một vấn đề không liên quan. Đúng rồi, cái người lúc nãy vừa đi là ai vậy? Cô đó à, tổng giám đốc của công ty gì đó, không phải là muốn cùng anh hợp tác sao? Nhưng mà tự anh có thể làm thì sao lại muốn kiếm người hợp tác chia tiền chứ? Liền từ chối. Anh nói cho em biết nha vợ, cô ta rất đáng ghét, giống như nghe không hiểu tiếng người vậy, nhất định phải nói rõ ràng với cô ta thì cô ta mới biết ý tứ của anh, người như vậy em nói xem sao còn có thể làm tổng giám đốc chứ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không cần giống như cô ta đâu. Nói, Vũ Khánh Cương còn uất ức, người như vậy hắn thật lòng không thích nổi, có lẽ là vì có quan hệ thân thích với ông chủ đi. Người như vậy cũng không phải chưa từng thấy. Hứa Tư Văn vừa nghe Vũ Khánh Cương nói, đột nhiên cười đặc biệt vui vẻ. Anh nhanh lên một chút nha, một hồi đi mua một ít đậu phụ, anh hầm cá chép cho em đi, em thèm cá chép. À, anh đi liền, mấy thứ này ngày mai lại xem, dù sao cũng không vội. Vũ Khánh Cương vừa nghe vở thèm, lập tức bỏ bút lại, cầm áo khoác cùng vở tan tầm mua thức ăn. Hết chương 113. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114. Tiệc mừng trong lòng Hứa Tư Văn có tính kế, cũng không nói với Vũ Khánh Cương. Buổi sáng hôm sau, Hứa Tư Văn chọn xong quần áo cho Vũ Khánh Cương mặc hôm nay, lại mang theo hai bộ cho hắn tắm rửa thay ra. Nhưng Vũ Khánh Cương chết sống không mặc. Làm sao vậy? Hứa Tư Văn bồn chồn, đối với Mặc thì Vũ Khánh Cương một chút cũng không chọn, chỉ toàn chọn ăn thôi. Cái này quá tùy tiện, thay bộ anh mới mua đi, em cũng thay, về nhà ba vợ khôn ngơ thể tùy tùy tiện tiện được. Vũ Khánh Cương lấy ra hai bộ quần áo mới, quần áo không có nhãn mác, thế nhưng chất lượng rất tốt, kiểu dáng cũng rất đặc biệt. Anh mua lúc nào vậy? Hứa Tư Văn kinh ngạc, Vũ Đại Lão Hồ cũng sẽ mua quần áo à? Cấp dưới đều nói hai ta nhìn không giống một đôi, anh liền mua quần áo cặp. Hai ta mặc ra ngoài xem bọn họ còn dám nói không giống. Vũ Khánh Cương thở phì phì, kỳ thực Nguyên Văn nói là kỹ thuật viên Hứa thật sự là cải trắng bị Vũ Đại Lão Hồ ăn, kiểu như hoa nhài cắm bãi châu. Lúc đó Vũ Khánh Cương liền nổi giận, mấy người còn băn khoăn thì sao không tự đi mà ăn. Nhân viên lập tức giải tán, nhiều người như vậy hắn cũng không biết kiếm ai xả giận. Không tìm được đối tượng trả thù hắn liền đi tìm Ngụy Diên. Ngụy Duyên mở cuộc họp không có thời gian, he lơ nơ cho Vũ Đại Lão Hổ một ý kiến hay, mặc trang phục tình nhân, làm buổi tiệc mừng, mời mọi người dự tiệc xem lễ. Về nhà không cần mặc nghiêm túc như vê. Hai bộ tây trang cộng thêm cà vạt và vân vân vừa nhìn liền biết không tiện, mặc trên người hoàn toàn không hợp với Hứa gia tập. Không, hôm nay mặc, Vũ Khánh Cương một phát vồ tới, đè lên người kỹ thuật viên Hứa liền kéo quần áo người ta. Anh làm gì vậy? Hứa Tư Văn còn mặc đồ ngủ, hai ba phát liền bị cởi quần, thay quần áo. Tay Vũ Khánh Cương liên tục, soạt soạt soạt mấy lần, lột sạch Hứa Tư Văn. Tên khốn kiếp anh. Hứa Tư Văn thẹn quá thành giận, tay đạp chân đá không có tác dụng với người ta, vì vậy dùng miệng cắn. Kết quả Vũ Đại Lão Hồ không để ý tới. Em cắn đi, anh da dày, em cắn không nổi. Người ta nên làm gì thì tiếp tục làm đó. Anh đứng lên, đừng đè lên em tự mặc. Vũ Đại Lão Hồ kiên trì như vậy, Hứa Tư Văn phản kháng không có hiệu lực, chỉ có thể tiếp nhận, y không dám dùng sức cắn, cắn hỏng thì làm sao bây giờ? Không dùng sức cắn, ngay cả da cũng cắn không ra, chẳng lẽ muốn lý sự? Vợ, mặc vào khẳng định đẹp trai. Vũ Khánh Cương cười hắc hắc buông lỏng Hứa Tư Văn ra. Hắn vì ngày này mà bận bịu đến vắt chân lên cổ, nếu vợ không thay quần áo mới, thì hắn thiệt thòi chết rồi. Quần áo rất vừa vặn, đặc biệt là bên hông ôm sát, càng phô lên thân hình thon dài khí chất văn nhã của Hứa Tư Văn. Vũ Khánh Cương cũng rất dễ nhìn, lượng thân thiết kế, nổi bật lên sức mạnh dương cương đẹp đẽ của bản thân hắn, có một loại sức hấp dẫn đặc biệt của nam nhân. Mặc thành như vậy trở về, thật sự được không? Hứa Tư Văn nhìn Vũ Khánh Cương, lại nhìn mình, luôn cảm thấy giống như đi dự tiệc vậy. Rất tốt, rất tốt. Vũ Đại Lão Hổ hài lòng, vui vẻ lái xe dẫn vợ trở về Hứa gia tập. Kết quả vừa đến Cát Thị Khẩu, Hứa Tư Văn liền sợ ngây người. Cát Thị Khẩu treo đầy chùm hoa đỏ thẫm, cái cục hoa tròn tròn kết bằng vải đỏ hay thấy trong đám cưới trong phim cổ trang Á. Hai bên tấm biển còn treo dây pháo thật dài. Vừa nhìn thấy xe đến, dây pháo liền bị nhen lửa, âm thanh bùng bùng vẫn đi theo xe dừng ở cửa lớn Hứa gia. Cửa lớn Hứa gia cũng treo hai dây pháo, bên kia còn có thể nghe thấy động tĩnh thì bên này đã châm lửa. Vũ Đại Lão Hồ không biết từ nơi nào móc ra hai đóa hoa đỏ thẫm, miếng gấm phía dưới viết hai chữ chú rể, trước tiên cài ở trước ngực cho Hứa Tư Văn. Vợ, em cũng mang cho anh đi. Một đóa khác, đưa cho Hứa Tư Văn. Hứa Tư Văn nhận lấy, tay có chút run cũng cài hoa ở ngực trái áo Vũ Khánh Cương. Y cho rằng tiệc mừng của bọn họ cũng chính là người trong nhà ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm, tối đa chính là mấy người bạn tốt tương đối thân thiết tới tham gia mà thôi. Nhưng mà trước mắt, tất cả nhân viên hai bên công ty, bạn học của Hứa Tư Văn, đám anh em của Vũ Khánh Cương, người nhà của hai người, thậm chí ngay cả ông hai và ông ba cũng ở đây. Vũ Khánh Cương xuống xe trước, đón lấy chính là từng trận mì sợi ập vào mặt. Quy củ bên phía Đông Bắc, mì sợi hất mặt một đời thuận. Vũ Khánh Cương che chở ra mặt đưa chân dài ra lần lượt đạp bay mấy tên cầm mì sợi, chờ người bị hắn đạp ra. Lúc này mới mở cửa xe kéo vợ xuống, nhanh chóng chạy vào phòng đi. Hai người nắm tay nhau. Có thể là tại đại viện Vũ gia ở Đông Bắc chạy một lần có kinh nghiệm, lúc này hai người hợp tác ăn ý, chạy chạy như bay. người tới tham gia lễ cưới xung quanh đều cười ra tiếng rồi. Cho dù chạy nhanh, nhưng Hứa Tư Văn vẫn bị hai bó mì sợi đập trúng đầu, một đầu mì sợi. Hứa Tư Văn dương mắt trộm nhìn thấy trên mặt Vũ Khánh Cương cũng có vết bầm xanh luôn rồi, lập tức liền đau lòng, nhìn hai vòng khắp xung quanh. Y nhớ kỹ những người tới rồi, chờ lúc bọn họ kết hôn, nhìn y dằn vặt thế nào. Trong nhà chính Hứa gia, vài vị trưởng bối đã ngồi ngay ngắn. Phía đông chính là ba Hứa cùng mẹ Hứa, thượng vị sau lưng ba Hứa và mẹ Hứa là Bát gia gia. Ngồi ở thượng vị phía tây chính là ông hai và ông ba. Vị trí cha mẹ không có người ngồi, thế nhưng hai bên, ngồi ở ghế hạ vị đầu tiên giống như Hứa gia văn trình mỹ lệ, là Vũ Quốc Cương cùng Trương Thúy Hoa. Trên hai cái bồ đoàn đều che kín vải đỏ. Vũ Khánh Cương một chút áp lực cũng không có, nhanh chóng quỳ xuống, đặc biệt rõ ràng hô một tiếng: "Ba, mẹ, Bát gia gia." "Được được được." Bát gia gia cười híp mắt đáp lại, sau đó ba Hứa mẹ Hứa cũng đáp một tiếng, có người bưng tách trà tới. Nhìn thấy tách trà, rất nhiều người đều cười rộ lên. Vũ Khánh Cương hiếm thấy đỏ mặt, Hứa Tư Văn cũng nghẹn cười, ai bảo ông chủ Vũ có cái tiền án khôi hài chứ. Bát gia gia, uống trà. Vũ Khánh Cương trước tiên kính trà cho Bát gia gia. Sau này hai đứa giúp đỡ lẫn nhau. Bát gia gia tiếp nhận trà nói một câu dặn dò. Dạ, Vũ Khánh Cương giòn giả đáp ứng. Bát gia gia, uống trà. Hứa Tư Văn cũng kính trà. Sau này phải cùng Cương Tử sống cho tốt. Bát gia gia cũng tiếp nhận trà Hứa Tư Văn kính uống một hớp. Dặn dò Hứa Tư Văn một câu. Tư Văn biết rồi ạ. Lúc Hứa Tư Văn nói lời này, âm thanh cũng có chút run rẩy. Y có một loại cảm giác mình đã lớn. Y kết hôn rồi, còn là ở nhà tổ Hứa gia. Đến đây, đây là tiền lì xì Bát gia gia cho. Bát gia gia uống hai tách trà hai chồng chồng người ta kính. Không phải là uống không. Hai phong tiền lì xì dày bỏ vào trong khay. Sau đó kính trà cho ba Hứa mẹ Hứa cũng là như thế, tiền lì xì vừa thu lại chính là một cặp, lời dặn dò đại khái gần như là giống nhau. Giữa đồng lứa không cần hành quỳ lại đại lễ, Hứa Gia Văn cùng Trình Mỹ Lệ cũng uống được trà mà Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn nghiêng mình 90 độ kính, cũng cho tiền lì xì. Đến bên phía Vũ Gia, sau khi ông hai và ông ba uống trà, ông hai cho hai phong tiền lì xì, tính tình Cương Tử bướng bỉnh, không nghe lời con cứ thẳng tay xử lý. Vũ Khánh Cương nhe răng một cái, con sẽ không gây với vợ đâu. Tư Văn sẽ nói chuyện đàng hoàng với anh ấy. Kỳ thực tính tình Cương Tử hơi bướng bỉnh chút, nhưng không phải người không hiểu chuyện, ôn tồn chung quy có thể nói rõ vấn đề. Hứa Tư Văn nhanh chóng nói tốt cho Vũ Khánh Cương, cũng không biết có phải là ảo giác của y hay không. Y luôn cảm thấy ông hai lão nhân gia này thật có thể nói được là làm được. Ai nha, ngày đại hỷ ông ít khuyến khích Tư Văn đi. Ông ba trắng trợn chặn lại đề tài của ông hai, cười híp mắt cũng cho hai phong tiền lì xì. Cương Tử à, con nhớ Tư Văn theo con thì con sẽ phải gánh vác trách nhiệm. Tư Văn à, sau này Cương Tử liền giao cho con. Tư Văn nhớ kỹ. Hiện tại Hứa Tư Văn cảm thấy có chút kích động nhẹ. Lớn nhất thì vẫn là hạnh phúc. Lúc đến Vũ Quốc Cương và Trương Thúy Hoa, Hứa Tư Văn không nghiêng mình kính trà, mà là kéo Vũ Khánh Cương quỳ xuống trên bồ đoàn, đem cốc trà nâng qua đỉnh đầu. Anh hai, uống trà. Hành động này quá đột ngột, dọa Vũ Quốc Cương thiếu chút nữa nhảy lên. Thành thật mà nói, đời này Vũ Quốc Cương còn chưa từng bị người ta quỳ đâu, ngoại trừ ba thằng nhóc con nhà mình. Tư Văn, em đây là làm gì vậy? Mau đứng lên. Chị dâu Thúy Hoa trượt xuống ghế liền đến dìu Hứa Tư Văn, vừa giống lên với Vũ Khánh Cương đang sững sờ, phát ngốc cái gì vậy? Mau đứng dậy. Anh hai, chị hai, hai người nhận được mà. Bắt đầu từ khi Cương Tử 8 tuổi chính là hai người nuôi lớn. Hôm nay tụi em mời hai người là tả công ơn nuôi dưỡng của hai người. Vũ gia không có cha mẹ ngồi, cũng không có bài vị. Đây là tiếc nuối của người nhà họ Vũ. Thế nhưng Hứa Tư Văn lại cảm thấy, cho dù cha mẹ không còn, nhưng vẫn có anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa. Quỳ kính trà cho anh hai chị hai, là tôn trọng phát ra từ nội tâm Hứa Tư Văn. Chị hai, chị ngồi trở về đi. Vũ Khánh Cương đột nhiên lên tiếng, nhưng là khuyên Trương Thúy Hoa, đây là ý của Tư Văn. A, Trương Thúy Hoa giống như bị định thân. Chị dâu, ngồi về đi. Trình Mỹ Lệ lại đây, đỡ Trương Thúy Hoa ngồi trở xuống, vuốt vuốt tóc Trương Thúy Hoa rơi xuống dưới. Anh hai, uống trà. Hứa Tư Văn lại một lần gọi Vũ Quốc Cương. Ai, ai? Vũ Quốc Cương đỏ cả vành mắt, tiếp nhận nước trà uống một hớp, cảm thấy so với nước trà từng uống trước đây đều ngọt hơn. Uống xong, vội vàng lập tức cầm hai phong tiền lì xì đặt vào trên khay. Cương tử có cái gì không tốt em cứ trực tiếp nói, nó không nghe còn có anh đây. Dạ, Tư Văn biết. Hứa Tư Văn cười đáp lại lời cam kết của Vũ Quốc Cương. Anh hai, uống trà. Vũ Khánh Cương cũng kính trà cho Vũ Quốc Cương. Chỉ là sau khi Vũ Quốc Cương uống trà cho tiền lì xì xong thì lại thêm một câu, thế mà lại có người muốn mày. Vũ Khánh Cương. Mọi người ít nhiều đều biết tình huống Vũ gia. Vũ Khánh Cương là do anh hai và chị dâu nuôi lớn, vốn dĩ Hứa Tư Văn hành đại lễ này, bầu không khí rất nghiêm túc, nhưng anh hai Vũ gia thốt ra lời này, bầu không khí chua xót kia lập tức liền không còn, bốn phía vang lên một mảnh cười vang. Chị hai, uống trà. Hứa Tư Văn cũng quỳ xuống với chị dâu Thúy Hoa, đem cốc trà nâng qua đỉnh đầu, y cung kính như vậy, là coi chị dâu Thúy Hoa giống như mẹ. Ai? Chị dâu Thúy Hoa bưng trà tay đều run run, sau khi uống một hớp, lập tức cho hai phong tiền lì xì thật dày, sau này sống cho tốt, cương tử có gì không đúng, em quản là được. Tư Văn biết. Hứa Tư Văn lên tiếng trả lời, đồng thời liếc mắt nhìn Vũ Khánh Cương, kính trả nhiều trưởng bối như vậy, cũng chỉ có Hứa Gia Văn cùng Trình Mỹ Lệ là dặn dò Vũ Khánh Cương, bảo hắn đừng nên nuông chiều Hứa Tư Văn. Còn lại đều bảo Hứa Tư Văn quản Vũ Khánh Cương. Chị hai, uống trà. Vũ Khánh Cương cũng kính trà cho Trương Thúy Hoa. Cương tử à, sau này không còn độc thân, phải biết chăm sóc Tư Văn, nếu không thì em đợi xem. Hai câu trước đều rất tốt, đến câu cuối cùng, hơi lạc giọng. Dạ, em khẳng định nhớ kỹ. Vũ Khánh Cương cúi đầu khom lưng nhận lấy tiền lì xì, vừa nhìn, không dày bằng của vợ. Hết chương 114. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115. Liên quan tới xưng hô kết thúc buổi lễ. Bày tiệc, mở tiệc. Đảm nhiệm người điều hành buổi lễ chính là Bát Đường Thúc, cũng chính là đại đường thúc nhà Bát Gia Gia. Con cháu đều đi học rồi, còn 10 phần phấn khích kêu gọi. Vũ Khánh Cương vì ngày hôm nay đã sớm đem toàn bộ nhân thủ ở nhà ăn chuyển đến Hứa gia tập, từng món thức ăn xếp đặt chọn 100 bàn. Bay trên trời đi trên đất chạy trên núi bơi dưới biển, toàn bộ đều ở trên bàn. Trong viện Hứa gia chỉ có 4 bàn, đều là người thân cận, mà bắt đầu từ cửa lớn Hứa gia kéo dài tới trên đường. Vũ Khánh Cương tiếp nhận kiến nghị của bếp trưởng, bày tiệc cơ động. Tất cả mọi người của Hứa gia tập đều có thể ăn được. Anh chuẩn bị bao lâu? Hứa Tư Văn len lén hỏi Vũ Khánh Cương, một chút y cũng không nhận ra được, người này trộm làm im hơi lặng tiếng, làm ra tràng cảnh lớn như vậy, nói không cảm động là giả, hai nhà đều đã thông gia, mà lâu như vậy cũng không có động tĩnh, còn tưởng rằng phải chờ tới thu hoạch vụ thu chứ. Thời gian rất lâu trước liền chuẩn bị, có mấy người biết anh muốn kết hôn liền liên tiếp truy hỏi cô dâu là ai, người như vậy anh đều mời tới, làm cho bọn họ biết được. Quan hệ của anh và em chính là vợ anh, là con dâu mà Vũ gia đều thừa nhận, hoặc là anh làm vợ em, cho bọn họ đến chơi miễn phí. Làm sao? Anh bị người ta quấn lấy à? Có mấy người nhất định muốn thông gia với anh, mấy cô gái đó anh đều không cần nhìn chỉ lắc đầu nói không được. Có người chưa từ bỏ ý định, hôm nay đều mời đến. Vũ Khánh Cương đắc ý rào rạt, cái chiêu bày bàn tiệc mời ăn cưới của hắn liền sáng tỏ nói cho những người kia biết, hắn là nam nhân có gia đình, bọn họ triệt để bỏ đi tâm tư. Hứa Tư Văn có chút kinh ngạc nhìn Vũ Khánh Cương, không cho người khác mặt mũi như vậy thật sự không vấn đề sao? Vũ Khánh Cương căn bản không quan tâm, hắn có quy tắc làm việc của mình, mấy thứ ngổn ngang kia trước đây không dính tới hiện tại không để ý tới ngày sau càng là không thể chạm vào. hắn có thực lực, hết thảy âm mưu quỷ kế trước thực lực tuyệt đối là không hề có tác dụng. Đừng thấy hắn không có bao nhiêu văn hóa, nhưng ánh mắt nhìn thế sự thì rất sắc bén. Đi thôi, đi chúc rượu mọi người với em. Hứa Tư Văn kéo Vũ Khánh Cương, lần lượt chúc rượu từng người, quá nhiều người. Có người Vũ Khánh Cương biết Hứa Tư Văn không biết, càng nhiều hơn chính là Hứa Tư Văn biết mà Vũ Khánh Cương không biết, vì nơi này là Hứa gia tập. Cho nên Hứa Tư Văn ở phía trước cầm khay cùng chén rượu, Vũ Khánh Cương ở phía sau cầm hai bình rượu trắng Thiên Hạ Hương. Hứa Tư Văn giới thiệu cho Vũ Khánh Cương, đây là chú Sáu, đây là bác Tám Phường Tiến Sĩ. Quá nhiều người, Vũ Khánh Cương căn bản không nhớ được ai là ai, chào hỏi đại khái. Hắn không nhớ kỹ người ta cũng không sao, chủ yếu nhất là để cho người ta nhớ kỹ hắn là được. Hơn nữa hắn cũng nói như thế với người ta. Hứa Tư Văn đạp hắn một cước bảo hắn đừng thành thật như thế, ngược lại ấn tượng của các tộc nhân Hứa gia tập đối với hắn rất tốt. Là một người thành thật, Tư Văn có phúc lớn. Không tồi, không cần giấu tâm nhãn với người trong nhà. Đánh giá của người Hứa gia tập đối với Vũ Khánh Cương đều rất cao. Hứa Tư Văn không biết loại cục diện này rốt cuộc làm sao mà tới. Có điều bọn họ đều cảm thấy Vũ Khánh Cương là người tốt, xứng với Hứa Tư Văn của bọn họ. Đợi đến người mà Vũ Khánh Cương quen biết, hắn liền đặc biệt trực tiếp đặc biệt hào sảng kéo Hứa Tư Văn đến bên cạnh mình, tùy tiện khoát tay với mọi người, tất cả nhìn một chút, đây là đương gia của tôi, sau này biết rồi thì đừng có không biết chuyện nha. Ý tứ của Vũ Khánh Cương rất rõ ràng, Hứa Tư Văn được hắn đặt ở phía trên mình, phẩm là người quen biết hắn, nên đối đãi với Hứa Tư Văn thế nào, chính mình tự suy nghĩ. Đại đương gia, tất cả mọi người một động tác, giơ bát rượu trong tay lên, một hơi cạn sạch, mọi người không cần khách khí. Hứa Tư Văn chiếm được một cái xưng hô cao lớn, gần gũi quần chúng như thế, khóe miệng co quắp nuốt gần mười mấy bát rượu vào bụng. Tại sao là rượu gạo? Rượu vừa vào miệng Hứa Tư Văn liền phát hiện không đúng, có điều không dám lộ ra, len lén kề tai nói nhỏ với Vũ Khánh Cương, em châu bò lắm sao? Vũ Khánh Cương cũng nhỏ giọng, em uống lại bọn họ sao? Người mà một bình thiêu dao liền nằm sấp, không có tư cách uống hết, lấy chút rượu gạo đối phó đi, muốn uống thì ngày khác chúng ta uống đủ với bọn họ. Hứa Tư Văn, không phải... Y chỉ có một lần kia thôi sao? Còn nhớ mãi không quên như thế. Y không biết tâm tư của Vũ Khánh Cương. Đêm tân hôn, vợ uống rượu say nổi điên gì đó, chỉ suy nghĩ một chút liền cảm thấy đặc biệt thắt lòng. Cho nên để phòng ngừa vạn nhất, hắn tự mình bưng bình rượu, rót rượu cho người khác đều là đồ thật, còn cho vợ mình thì lại là lén lút rót rượu gạo. Hai người kính rượu, cũng coi như là lần lượt giới thiệu mọi người của Hứa gia tập cùng Đông Bắc Hổ. Mặc dù mọi người còn không phải quá quen, thế nhưng người của Hứa gia tập còn rất yêu thích đám đại hán Đông Bắc này. Nhưng cũng có người trợn mắt há mồm đối với xưng hô của đám người kia với Hứa Tư Văn. Hết cách rồi, cảm giác rất kịch. Khí thế kia, thật giống như thổ phỉ. Người tới từ Đông Bắc đều phóng khoáng. Người Hứa gia tập uống rượu dùng chén, còn bọn họ lại dùng tô lớn. Hơn nữa rượu mà Hứa gia tập tự ủ có độ rượu không cao, đám thùng rượu này dứt khoát thẳng tay mà uống rượu. Kết quả chính là vài người khách tới từ Đông Bắc chuốc đổ người bản địa Hứa gia tập, đều uống ngục. Từ đầu Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn liền trộm dùng mánh lới. Vũ Khánh Cương chỉ mưu mô đổi rượu thôi, nhưng Hứa Tư Văn lại là cao thủ trong đó, thủ ở bên cái bàn trưởng bối thân thiết, ăn ăn uống uống. Ai muốn chúc rượu thì trước tiên cũng phải bắt đầu từ trưởng bối. Nơi này chỉ đời ông nội thôi đã có mờ. Uống rượu mừng cả một ngày, tiệc rượu đổi ba lần. Buổi tối rất nhiều người đều không về nhà. May là Hứa gia tập cái khác không nhiều, nhưng tộc nhân Hứa thị thì rất nhiều. Một nhà nhận hai ba người về, phòng khách trong nhà có thể sắp xếp. Lúc ăn cơm tối, còn lại đều là người nhà và bạn bè thân thiết nhất. Lúc này hai chồng không trộm dùng mánh lới nữa. Hứa tiên sinh, tất cả mọi người trong nhóm chúng tôi, mời anh một chén, chúc anh cùng ông chủ, bạc đầu giai lão, ân ái trăm năm. Ngụy Diên dẫn theo đoàn đội của hắn, Lần đầu tiên Đường Hoàng ra dáng chào hỏi Hứa Tư Văn, bọn họ đều là phụ tá đắc lực của Vũ Khánh Cương, mặc dù là người ăn lương siêu cao, nhưng bọn họ cũng giúp Vũ Khánh Cương nắm chặt Đông Bắc Hổ. Sự tin tưởng của Vũ gia đối với bọn họ cũng làm cho bọn họ cảm khái sống chết vì tri kỷ. Được, cảm ơn mọi người. Câu cảm ơn này là vì cái gì? Mỗi người đều có suy đoán của mình. Cảm ơn bọn họ hiểu rõ, cảm ơn ủng hộ của bọn họ. Hứa Tư Văn là thật lòng thật dạ nói cảm ơn. Nếu như bọn họ không ủng hộ, cho dù chỉ mặc kệ, thì y cùng Vũ Khánh Cương cũng sẽ không trôi chảy như thế. Dù sao thì một tập đoàn tài chính lớn như vậy, nếu như không có người thừa kế trực hệ huyết thống mà nói, rất dễ dàng gây nên gợn sóng. Mấy người Ngụy Diên không hổ là nhân viên mà Vũ Khánh Cương bỏ ra giá cao thuê tới, cũng không biết dùng thủ đoạn gì, người trong Đông Bắc Hổ lại tiếp nhận sự thật Hứa Tư Văn là phu nhân của ông chủ bọn họ, không có ghét bỏ, không có không quan tâm, ngược lại còn đi uống rượu mừng. Ngay cả chính công ty của bọn họ cũng là sau khi khai trừ vài nhân viên mới tiếp nhận sự thật ông chủ của bọn họ là một đại hán Đông Bắc. Đây là Trương Lam Hà tranh thủ lén lút nói với Hứa Tư Văn. Sau đó, Hứa Tư Văn vẫn chạm chén với từng người, chén của y rất nhỏ, bộ dạng chỉ như một cái miệng nhỏ. Đây là mẹ Hứa chuẩn bị cho hai người bọn họ, nhỏ như vậy dù có uống 180 chén, nhìn số lượng hù người, nhưng kỳ thực gộp lại, cũng chỉ được một bình rượu. Hứa Tư Văn đặc biệt tôn trọng đối với những người cùng ăn qua cay đắng với Vũ Khánh Cương. Mỗi người y đều từng nghe Vũ Khánh Cương nói qua mấy lần, cho nên lúc mời rượu, y còn có thể trò chuyện hai câu việc nhà với từng người. Thế này xem ra khoảng cách sẽ gần nhau hơn. Quan Tỏa vỗ vỗ vai Vũ Khánh Cương, anh Cương tử, người vợ nam này anh tìm rất tốt, biết nói chuyện biết làm việc, còn không xem thường bọn em ấy là tốt nhất. Vũ Khánh Cương kiêu ngạo chết rồi, ánh mắt các anh em nhìn hắn đều ước ao ghen tị. Cuối cùng, Hứa Tư Văn chỉ có một yêu cầu với mọi người, đổi xưng hô đi, đại đương gia nghe thế nào cũng thấy giống xã hội đen vậy. Bên Đông Bắc bọn em, đương gia là chỉ chủ nhân một gia đình, người định đoạt, anh cũng kết hôn với anh Cương tử rồi, tự nhiên lời nói của anh ở trong nhà cũng được tính, nhà anh không phải hai chủ hộ sao. Bọn em cảm thấy vẫn gọi đại đương gia là thích hợp, anh Cương tử chính là đương gia. Nhưng anh Cương tử và kỹ thuật viên Hứa đều là nam, gọi đương gia quả thực không quá thích hợp, nhìn xem nên gọi cái gì. Tỷ phu, chồng của chị anh rể, nhưng Cương tử là anh mà, vậy thì gọi ca phu, chồng của anh. Dẹp đi, còn ca phu nữa chứ, đây là cái xưng hô gì hả? Đúng vậy, có biết nói chuyện hay không? Phạt rượu, người đề nghị bị đổ ba bát rượu, không dám lên tiếng. Không gọi đương gia, cũng không gọi đại đương gia. Sau này gặp, liền gọi anh Tư Văn. Không phải mấy cậu đều gọi anh ấy là anh Cương tử sao? Vừa vặn, còn rất xứng với anh Tư Văn. Hứa Tư Văn cũng không thích mọi người gọi mình là đương gia. Như vậy làm cho y cảm thấy rất không được tự nhiên. Cảm giác như là đại đương gia của bọn họ, chứ không phải là của một mình Vũ Khánh Cương. Đương gia... Chỉ có Vũ Khánh Cương có thể kêu y cũng chỉ gọi đương gia với Vũ Khánh Cương. Đây là xưng hô chuyên dụng của hai người bọn họ. Sao có thể dùng chung chứ? Phải là độc quyền mới đúng. Cái này được. Vũ Khánh Cương vỗ bàn một cái. Sau này liền kêu anh Cương tử, anh Tư Văn. Còn đương gia gì đó, đó là chuyện của hai người tụi tôi. Mấy người không được gọi bậy. Nếu nghe thấy lại có người dám kêu như vậy, tôi liền đánh nhau với người đó nha. Anh Tư Văn. Ừ. Tất cả đám đồng bọn của Vũ Khánh Cương ầm ầm hô lên một câu với Hứa Tư Văn. Hứa Tư Văn cười híp mắt lớn tiếng đáp lại. Náo nhiệt qua đi, những người này cũng có tộc nhân Hứa thị nhận về an bài chỗ nghỉ chân. Hứa Tư Văn cảm thấy mình bước đi cũng có thể cảm giác như là đang bay vậy. Là uống nhiều rồi hay là rượu không say người người tự say? Y không biết nguyên nhân. Thế nhưng y biết, ngày này, y rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Buổi tối, tân phòng của bọn họ là gian phòng của Hứa Tư Văn. Bên trong đã rực rỡ hẳn lên, màu sắc đỏ thẫm đặc biệt vui mừng. Vũ Khánh Cương nhìn vợ nằm trên chiếc giường mới màu đỏ, cả người đều muốn sôi trào, ngao ngao nhào tới. Hết chương 115. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 116, 116. Hai cha con nhà họ Vương ngày hôm sau, Hứa Tư Văn không thể rời giường, mơ mơ màng màng hình như bị Vũ Đại Lão Hổ ôm, y thật sự là quá buồn ngủ. Tối hôm qua Vũ Đại Lão Hổ giống như ăn cái thuốc kia vậy, bình thường đã có thể đủ dày vò y rồi, đêm tân hôn cũng không biết chỗ nào chạm vào điểm manh của hắn, lại giằng co một buổi tối, kết thúc lúc nào Hứa Tư Văn cũng không có ấn tượng. Chờ y mở mắt lần nữa, còn có chút ngây người. Đây không phải căn phòng của Vũ Khánh Cương trong đại viện Vũ gia sao? Mơ mơ hồ hồ chậm rãi bò dậy, cảm giác trên người rất vô lực, trên da đều là ký hiệu Vũ Đại Lão Hổ lưu lại. Chờ đi, nhìn xem em có cắn lại không? Ở trên thì giỏi lắm à. Nhìn xem cắn y đến thê thảm không nỡ nhìn này. Rèm cửa sổ trong phòng không mở ra, u tối khiến trong phòng thoạt nhìn như là ban đêm. Nhưng Hứa Tư Văn cảm thấy không nhất định là ban đêm. Nếu là ban đêm, Vũ Đại Lão Hổ không thể không trở về ổ, để y một mình nằm trên giường. Chậm gì gì rời giường, xử lý xong chính mình, phòng cũng dọn dẹp xong. Lúc này Hứa Tư Văn mới đẩy cửa ra xuống lầu, trong phòng khách thậm chí đang có khách ở đó. Người anh em, cậu nên tin ông anh đây một lần đi. Đều là do nó tự mình chơi đùa phá hỏng chuyện, không phải... ý tứ của tôi đâu. Lão nam nhân nói chuyện rất thành khẩn cũng rất gấp gáp. Bên cạnh có một cô gái xinh đẹp đang ngơ ngốc ngồi đó. Tôi tin. Vũ Khánh Cương ngồi ở trên ghế salon hai chân bắt chéo. Phía trên vẫn còn liên tục rung đùi. Vậy người anh em cậu xem có phải là nên cho ông anh đây một cơ hội không? Hợp đồng của hai nhà chúng ta có phải là... công ty đều có sắp xếp. Ông có thể trực tiếp đến công ty. Không cần đến chặn tôi ở trong nhà đi. Bên này tôi còn có chuyện đây. Vũ Khánh Cương đã hơi không kiên nhẫn. Đừng vậy mà. Người anh em, tôi cũng là người thành thật. Cậu xem cậu có yêu cầu gì cứ việc nói. Chỉ cần có thể làm được thì đầu tôi cắm xuống đất cũng hoàn thành cho cậu. Anh làm gì vậy? Hứa Tư Văn đi tới nhấc chân liền đá cái chân lớn liên tục rung rung của Vũ Khánh Cương. Ngồi đàng hoàng. A. Vũ Khánh Cương nhanh chóng để hai chân xuống. Em dậy rồi, có chỗ nào khó chịu không? Khát không? Không khát, mấy người anh hai đâu? Hứa Tư Văn nhìn quanh một vòng, ngoại trừ ba người đang ngồi, người khác đều không thấy. Làm việc rồi, nếu không phải mấy người họ chặn ở cửa, anh cũng không cần xuống. Vũ Khánh Cương đặc biệt không ưa hai cha con quấy nhiễu thời gian tốt đẹp của mình với vợ. Vị này là ai vậy? Bởi vì Vũ Khánh Cương vẫn luôn không giới thiệu, người đến thật tò mò với Hứa Tư Văn. Từ lúc nào Vũ gia có một người như thế? Hắn là Hứa Tư Văn, người vô cùng thân mật của ông chủ Vũ. Cô gái đột nhiên nói chuyện, thế nhưng trong giọng nói lại có rất nhiều oán hận với Hứa Tư Văn. Cô dám chít chít một cái nữa xem. Vũ Khánh Cương bỗng nhiên đứng lên, ở trên cao nhìn xuống cô ta. Ánh mắt giống như muốn ăn thịt người, em ấy là người yêu của tôi. Ông chủ Vũ đừng mà, đừng nóng giận. Lão nam nhân chảy mồ hôi ào ào, trở tay liền cho cô gái ngồi bên cạnh một cái tát. Có phải là mày lại muốn phát bệnh không? Tao làm sao lại nuôi ra cái đồ tang môn tinh như mày vậy? Cô gái bị sáng một bạt tai, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hứa Tư Văn, đều là mày, đều là lỗi của mày. Vị nữ sĩ này, cô đang nói cái gì vậy? Hứa Tư Văn vẫn ngồi ngay ngắn như cũ. Tôi đang hảo hảo ở nhà mình, nói với tôi lời không thể hiểu được như thế. Đúng rồi, Cương Tử, bọn họ là ai vậy? Hứa Tư Văn giống như đột nhiên nhớ tới hai người này y đều không nhận ra. Trình độ không thèm nhìn tới của y khiến cho sắc mặt cặp cha con đối diện rất khó coi. Đương nhiên, sắc mặt bọn họ vốn cũng chẳng đẹp mắt chỗ nào. Cái này... đây là ông chủ Vương Cương Kiến của tập đoàn Cương Kiến. Bên cạnh ông ấy là Vương Dung Dung con gái của ông ấy. Kỳ thật Vũ Khánh Cương không muốn giới thiệu với vợ. Người như vậy sau này cũng sẽ không cùng xuất hiện nữa. Giới thiệu chi? Lãng phí trí nhớ. Mày cái đồ không biết xấu hổ. Vương Dung Dung gần giống như điên rồi. Nếu không phải mày, tao đã sớm kết hôn với Khánh Cương rồi. Đánh rắm. Nước miếng của Vũ Khánh Cương văng lên mặt Vương Cương Kiến. Họ Vương, ông quản cô ta hay không? Nếu ông không quản thì đừng trách tôi xuống tay ác độc. Ông chủ Vũ, cậu đừng giận. Vương Cương Kiến không ngờ tới con gái đã vậy rồi mà còn quá mức. Tức giận xoay tay qua lại là một cái tát. Tát Vương Dung Dung thành hình dạng đầu heo. Coi như không có tôi, cô và Cương Tử cũng không thành được. Hai người căn bản không thích hợp. Kỳ thực lúc Hứa Tư Văn vừa ra tới, liền nhận ra Vương Cương Kiến. Mùa đông năm ngoái gặp được ở trên đường, Hứa Tư Văn có ký ức sâu sắc là bởi vì bên người Vương Cương Kiến mang theo tình nhân. Giữa mùa đông mà mặc ít như vậy, thật là cái đẹp làm người ta thấy lạnh lẽo. Vũ Khánh Cương từng đề cập với y về tập đoàn Cương Kiến, xem là chuyện cười mà nói cho Hứa Tư Văn nghe. Trước đây Hứa Tư Văn không thèm để ý, thế nhưng hiện tại đã tìm tới cửa, vậy thì tính là chuyện khác.